Mục Thất lúc này lên tiếng giải thích. Hai chuyện này không giống nhau. Hung thủ không thể chịu nổi việc chờ đợi trong căn phòng bẩn thỉu hôi hám nên mới dọn dẹp. Còn những vết máu kia, hắn hoàn toàn không thấy chúng bẩn. Tưởng Vân Kiệt đang nghe mọi chuyện qua điện thoại cảm thấy hình như rơi vào biển sương mù, vẻ mặt kiểu. Tư duy của mấy kẻ biến thái, người bình thường như mình nghe không hiểu nổi, mà cũng không muốn hiểu. Còn một điểm nữa. Lục Diệp giơ ngón trỏ lên, sau đó dẫn mọi người đến phòng khách, giơ ngón tay chỉ vào một phần nền nhà có dính máu. Chỗ này này, mọi người nhìn vệt máu xem, lúc máu phun ra, chỗ này có vật cản. Nhìn hình dạng có thể thấy là đầu gối đã có người quỳ ở đây. Tôn Đống ngạc nhiên. Hung thủ đã từng để cho Diệp Mông quỳ xuống chỗ này. Lục Diệp lườm anh ta một cái. Tất nhiên là không phải. Máu phun ra từ phía trước, người chết bị trói trên ghế. Máu phun từ trên xuống. Vậy người quỳ ở đây là ai? Hung thủ. Tôn Đống vẫn chưa hiểu. Sao hung thủ lại quỳ xuống? Bình thường toàn là hung thủ ép nạn nhân quỳ xuống mà. Vì dù sao đi chăng nữa, giết người chính là một tội ác. Đội trưởng, tôi có chân dung hung thủ rồi. Người chúng ta cần là một người ở độ tuổi 3-40 tuổi, đã kết hôn, nhà có trẻ con, khá cứng đầu. Mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế, có tính ưa sạch sẽ. Nhà của luôn được dọn dẹp rất sạch sẽ gọn gàng. Hắn đối xử với bản thân cũng như những người xung quanh rất hà khắc. Nhất là người nhà. Tính cách thì quá dị, đôi khi sẽ đột nhiên bùng nổ. Chính vì thế nên hắn không có bạn bè, quan hệ với người nhà cũng khá hời hợt. Cử chỉ và hành vi của hắn cũng khá quá dị, có thể sẽ làm ra một vài hành động khiến người bình thường không chấp nhận nổi. Cho nên công việc của hắn cũng không ổn định, thường xuyên nhảy việc, hơn nữa đó còn là một công việc thấp kém và nặng nhọc. Các nạn nhân hắn chọn thường không có điểm chung nào, không cùng nghề, không có bạn chung. Họ đều lôi thôi phòng ở bẩn thỉu, thường xuyên ở nhà, không có công ăn việc làm tử tế. Trước khi Liên Sư tìm được việc, anh ta cũng thường xuyên rơi vào trạng thái thất nghiệp, mà Diệp Mông thì thường xuyên ở nhà chơi game. Trong mắt người bình thường, những điều này cũng không có gì to tát, nhưng trong mắt hung thủ, ở bẩn, lười biếng chính là một loại tội ác. Hơn nữa còn là một loại tội ác không thể tha thứ được. Hắn muốn rửa ráy linh hồn của họ. Trong mắt hắn, hành động này chính là trừ gian diệt ác. Đồng thời hắn cũng biết việc làm này là một tội ác, nhưng hắn vẫn định nghĩa đó là sứ mạng của bản thân. Có lẽ đây chính là ảo tưởng của hắn. Hung thủ là người rất cẩn thận. Trước khi ra tay, hắn đã quan sát nạn nhân rất cẩn thận, nắm rõ thói quen của từng người. Nhà của hai nạn nhân cách nhau khoảng 3 km. Khu vực này chính là phạm vi hoạt động của hắn. Nhà ở hoặc nơi làm việc của hắn có lẽ sẽ ở đâu đó quanh đây. Hung thủ có thể thấy được nhà của nạn nhân. Hắn đã từng tiếp cận nạn nhân, có lẽ là nhờ vào công việc của hắn. Mộc Thất còn chưa dứt lời, đột nhiên Lục Diệp kêu lên. Nhân viên giao cơm. Đúng rồi, là nhân viên giao cơm. Đáng lẽ tôi nên nghĩ ra sớm hơn mới phải. Hả? Mọi người chỉ thấy Lục Diệp vỗ mạnh vào đầu mình, sau đó liền chạy vào phòng ngủ của người chết. Mấy giờ sau, anh ta liền cầm một tờ quảng cáo chạy ra. Lục Diệp đặt tờ quảng cáo xuống, giải thích nhanh với mọi người. Ở ngoài cửa nhà Lương Siêu cũng có tờ quảng cáo này. Cả hai nạn nhân cũng đều thường xuyên gọi đồ ăn ở nhà hàng này. Thêm nữa, món ăn khoái khẩu của cả hai đều là cơm trắng với thịt trâu xào ớt xanh và mì sợi. Hôm Lương Siêu chết, anh ta có gọi cơm ở nhà hàng này. Và rất tình cờ, hôm qua Diệp Mông cũng gọi đồ ăn ở đấy. Đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Không thể nào. Đây chính là phương thức chọn mục tiêu của hung thủ, cũng chính là nguyên nhân hắn chọn Lương Siêu và Diệp Mông. Mọi chuyện cũng đều được sáng tỏ. Hung thủ chính là nhân viên giao hàng của nhà hàng này. Cao Đình gật đầu đồng ý. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với bức chân dung của Mộc Thất. Hắn đã tiếp xúc với nạn nhân thông qua công việc, mà nhà hàng kia cũng rất gần với nhà của hai nạn nhân. Tôn Đống kích động. Vậy, tức là nếu chúng ta tìm được người giao cơm cho Lương Siêu vào ngày 14 tháng 4 và hôm qua cũng đi giao cơm cho Diệp Mông là được đúng không? Mọi người liền di chuyển đến nhà hàng nơi hung thủ làm việc. Lúc này, đồng hồ hiển thị 7:20. Chủ nhà hàng xác nhận, trong hai ngày mọi người nói đến, chỉ có một nhân viên duy nhất đi giao cơm vào khoảng thời gian ăn tối là Quách Thủ Nghiệp. Khi đội cảnh sát hình sự đến, Quách Thủ Nghiệp đã tăng làm, mọi người lập tức chạy đến nhà hắn, nhưng hắn lại chưa về nhà. Vợ Quách Thủ Nghiệp cũng xác nhận với cảnh sát. Vào tối ngày 14 và tối hôm qua hắn đều đi ra ngoài, buổi tối, đến tận nửa đêm thì mới về nhà. Lúc này có thể khẳng định được rằng Quách Thủ Nghiệp chính là hung thủ mà mọi người cần tìm. Vợ Quách Thủ Nghiệp khẽ bất an nhìn những người cảnh sát đến nhà mình. Mộc Thất hỏi cô ta, bình thường chồng cô có hành vi quá khích hay bất thường nào không? Có. Bây giờ cô ta nhớ lại chuyện mấy tháng trước vẫn còn cảm thấy rợn người. Vài tháng trước khi tôi đi làm về, đột nhiên nghe thấy tiếng con trai kêu lên trong phòng tắm. Tôi chạy vội vào, thì thấy anh ta đang dìm thằng bé xuống nước. Nếu tôi về chậm một chút nữa, có khi thằng bé chết đuối rồi cũng nên. Sau đó anh ấy có xin lỗi tôi với thằng bé. Anh ấy nói con trai bị bẩn, anh ấy muốn tắm rửa sạch sẽ cho thằng bé mà thôi. Về sau chuyện này cũng không tái diễn lần nào nữa. Cô cảnh sát, anh ấy làm điều gì sai ạ? Bây giờ tạm thời không thể tiết lộ tình tiết vụ án ra bên ngoài. Cao Định hỏi lại cô ta, cô có thể liên lạc được với anh ta không? À, để tôi thử. Vợ Quách Thủ Nghiệp gọi điện thoại cho hắn, nhưng hắn đã tắt máy. Bình thường nếu không về nhà thì anh ta thường ở đâu? Vợ Quách Thủ Nghiệp lắc đầu, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Bình thường anh ấy rất ít khi ra ngoài. Không lấy được thông tin về tung tích của Quách Thủ Nghiệp, Cao Đình liền phân vài cảnh sát viên theo dõi khu nhà của hắn, rồi dẫn người rời đi. Không thấy Quách Thủ Nghiệp khiến Mộc Thất cảm thấy có chút lo lắng. Có lẽ hắn đã tìm được mục tiêu tiếp theo. Có lẽ người kế tiếp là ai đó trong danh sách khách hàng đặt cơm hôm nay. Hề Thiên Tường cầm danh sách địa chỉ các khách hàng đặt cơm giao đến. Cao Đình chỉ huy mọi người, chúng ta tách nhau ra hành động, đến nhà mấy người này đi. Lúc này đã hơn 8 giờ. Này, nhức đầu chết mất. Tiên Ngụy vừa bị bạn lôi ra ngoài uống vài ly bia lảo đảo đi về nhà. Anh ta đưa tay vào túi tìm chìa khóa. Lục lọi một lúc lâu mới nhận ra mình tìm nhầm túi. Liền lầm bầm chửi thề vài câu mới đổi tay lại, lấy chìa khóa nhà ra. Mãi mới tìm ra được chìa khóa nhà, nhưng lại không thể tra được chìa vào ổ khóa. Tiên Ngụy đau đầu, anh ta dùng sức đâm đâm chọc chọc mãi mới mở nổi cửa. Anh ta thay giày, viện tường lảo đảo đi vào nhà. Đến phòng khách, anh ta sờ đến công tắc đèn, đang định bật đèn lên. Sau lưng dường như có tiếng động gì đó, nhưng anh ta chưa kịp quay lại, đã bị đánh mạnh vào đầu. Anh ta rên lên một tiếng, rồi ngã gục xuống đất. Người đàn ông đứng sau anh ta thả cây gậy trên tay xuống, bật đèn lên. Ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt hắn, chính là người mà Cao Đình đang truy tìm, Quách Thủ Nghiệp. Hắn ngồi xổm xuống, kéo chân Tiền Ngụy đến phòng vệ sinh, sau đó ném anh ta vào bồn tắm. Quách Thủ Nghiệp mở nước lạnh, dùng vài hoa sen phun nước vào người của Tiền Ngụy. Đến khi cả người anh ta ướt đẫm, hắn vẫn để vòi ở chế độ nước lớn nhất, bắt đầu xịt mạnh lên cả người Tiền Ngụy, từ đầu đến chân. Quách Thủ Nghiệp không thể chịu được mùi rượu trên người của Tiền Ngụy. Hắn không thể bắt đầu nghi thức như thế này được. Nhưng hắn không nghĩ đến việc Tiền Ngụy bị nước dội đến mức tỉnh rượu. Tiền Ngụy cảm nhận được nước lạnh đang phun lên người mình, sau đó còn cảm nhận được ánh đèn. Anh ta cố gắng mở mắt ra, mơ hồ thấy được một người đàn ông đang cầm vòi hoa sen, phun nước lên người mình. Anh ta nhớ lại vừa nãy đã có người đánh ngất mình. Trực giác mách bảo anh ta rằng người trước mắt không phải là người tốt, anh ta phải chạy đi. Anh ta nắm chặt tay lại, giả vờ vẫn bất tỉnh. Sau khi đầu óc tỉnh táo hơn một chút, anh ta chống tay phải vào bồn tắm, ngồi dậy rồi dùng tay trái đánh mạnh về phía đối phương. Quách Thủ Nghiệp không hề phòng bị, rên lên, ngã ngửa về sau. Nhân cơ hội này, Tiên Ngụy nhảy vọt ra khỏi bồn tắm. Nhưng sau đó anh ta lại ngã ụt xuống đất. Dù đầu đang nặng trịch, vết thương sau gáy cũng đau nhói, nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc. Bản năng sinh tồn trong người anh ta trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tiên Ngụy viện tường đứng dậy, sau đó lảo đảo đi ra ngoài. Thế nhưng một đòn vừa rồi của anh ta cũng không đủ mạnh đến đánh ngất Quách Thủ Nghiệp. Chỉ ít phút sau, hắn từ từ bò dậy. Một người đang say lại mới bị đánh vào đầu, hiển nhiên là không thể đi quá xa. Quách Thủ Nghiệp nhanh chóng bắt được anh ta ở cửa ra vào. Lần này hắn không dùng gậy đánh ngất anh ta nữa, mà dùng dao đâm mạnh vào đùi phải của Tiền Ngụy. Đâm vào, rút ra, sau đó lại đâm vào. Tiền Ngụy đau đến mức quỳ sạp xuống đất. Cứu mạng! Cứu! Quách Thủ Nghiệp dùng dây trói tay, nhét dễ vào miệng anh ta. Sau đó kéo chân anh ta vào phòng khách, đặt anh ta ngồi trên ghế mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Tội nhân, hãy nhận sự trừng phạt của thần đi. Tiếng hét của Tiền Ngụy kinh động đến hàng xóm. Sau khi gõ cửa nhưng không thấy ai đáp lại, mọi người đều cho rằng xảy ra chuyện rồi, lập tức báo cảnh sát. Tưởng Văn Kiệt phát hiện có người điện báo cảnh sát liền gọi điện cho Cao Đình. Đội trưởng, khu chung cư Công Dịch, tòa nhà 44 có người báo cảnh sát. Nói căn hộ 304 có tiếng hét, chủ nhà tên là Tiền Ngụy, là người trong danh sách. Quách Thủ Nghiệp đang ở đấy. Cao Đình lập tức thông báo cho các đội viên khác. Đội cảnh sát nhanh chóng tập hợp chạy đến khu chung cư Công Dịch. Cao Đình và Mộc Thất đang ở gần đó nên lái xe đến nơi đầu tiên. Xe cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Tiếng còi xe cảnh sát kinh động đến Quách Thủ Nghiệp trên tầng. Hắn lao đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống, thấy dưới tầng toàn là xe cảnh sát. Họ đến ngăn cản tôi sao? Không, không thể. Tôi phải hoàn thành sứ mệnh. Quách Thủ Nghiệp đi đi, lại lại, lầm bầm. Quách Thủ Nghiệp, mau mở cửa. Chúng tôi biết anh đang ở bên trong. Lập tức thả con tin ra. Nếu anh có điều kiện gì thì có thể nói ra. Đôi bên cùng thương lượng. Cao Đình, Mộc Thất và đội cảnh sát đã đến cửa. Nhưng chưa xác định được tình trạng của Tiền Ngụy nên không ai dám tùy ý hành động. Chỉ có thể thuyết phục Quách Thủ Nghiệp tự mình mở cửa. Bị người khác quấy rầy, Quách Thủ Nghiệp tức giận hét lên. Điều kiện duy nhất của tôi chính là mấy người đi hết đi. Cao Đình tiếp tục thương lượng. Chúng tôi sẽ rời đi, nhưng anh cũng phải đi ra. Quách Thủ Nghiệp cầm dao dí vào người của Tiền Ngụy. Không, tôi còn chưa làm xong việc của mình, đây là sứ mệnh của tôi nhất định phải làm cho xong. Đây là một câu nói rất quái dị, nhưng Mộc Thất lại cảm thấy mình sắp hiểu được Quách Thủ Nghiệp. Cô bám vào những lời này để đặt câu hỏi cho hắn. Quách Thủ Nghiệp, ai đã giao sứ mệnh này cho anh? Đột nhiên hắn giang hai tay ra, tỏ vẻ thành kính nhìn lên trên. Thần, là vị thần vĩ đại, người đã giao sứ mệnh này cho tôi, để tôi đi trừng phạt những kẻ tội nhân bị ma quỷ mê hoặc. Mấy người không ngăn tôi nổi đâu, thần đã ban sức mạnh cho tôi rồi. Những cảnh viên bên ngoài sau khi nghe lời hắn liền nhìn nhau, sau đó chỉ vào đầu. Thần kinh có vấn đề. Mộc Thất lại cúi đầu nghĩ ra điều gì đó. Xem ra có vẻ nghiêm trọng hơn phán đoán của tôi rất nhiều. Sau đó cô ngẩng đầu lên nói với Cao Đình. Đội trưởng, tôi biết phải làm thế nào rồi. Thấy cảnh sát không muốn rời đi, Quách Thủ Nghiệp lại gấp gáp đi lại trong phòng. Đây không phải là tình huống mà hắn muốn. Hắn cần một không gian yên tĩnh, không ai quấy rầy để thực hiện sứ mệnh của bản thân. Họ đều là ác ma. Chúng muốn kéo người ra ngoài, sau đó ăn mòn lòng ngươi, ăn mòn thân thể của ngươi, khiến ngươi cũng dính lấy tội ác dơ bẩn của chúng. Là giọng nói hắn thường xuyên nghe được trong đầu. Quách Thủ Nghiệp tức giận, hắn lao đến bên Tiền Ngụy đang bị trói trên ghế, gầm gừ với anh ta. Những người ngoài cửa đều là ác ma, bọn họ muốn cứu anh, sau đó hủy hoại tôi. Tôi không thể để cho bọn chúng toại nguyện được. Tiền Ngụy bị nhét dẻ vào miệng, chỉ có thể dạy dụa và phát ra những tiếng ô ô. Quách Thủ Nghiệp vẫn tức giận lầm bầm. Đừng có cố dạy dụa làm gì. Các người không muốn chống lại thần được đâu. Tôi là sứ giả, đã được thần ban sức mạnh, cho nên tôi luôn vững như đá, không thể bị mấy kẻ ác ma các người hạ gục đâu. Đột nhiên có một giọng nói văng vẳng từ xa vọng lại. Quách Thủ Nghiệp. Quách Thủ Nghiệp nhìn quanh. Ai? Ai vậy? Giọng nói ấy lại vang lên. Ngươi không nhận ra giọng ta sao? Ai? Ai đang nói thế? Ngươi đến bên cửa sổ đi. Quách Thủ Nghiệp ngẩn người, từ từ đến bên cửa sổ. Sau đó hơi kéo rèm ra một chút, nhìn ra ngoài. Nhưng hắn chỉ thấy xe cảnh sát và những người dân đang đứng dưới tầng. Ai? Ở đâu thế? Nhìn lên trên đi. Giọng nói kia lại tiếp tục hướng dẫn hắn. Quách Thủ Nghiệp nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nhưng vẫn không thấy ai. Hắn đang lừa người. Hắn muốn người thò đầu ra, sau đó là người rời đi. Lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai hắn. Quách Thủ Nghiệp hô to. Ngươi là ai? Ở đâu? Mau đi ra đi. Không nhìn thấy ta sao? Sứ giả của ta. Thần, là người sao? Quách Thủ Nghiệp trợn tròn hai mắt, không dám tin tưởng. Giọng nói kia dần trầm xuống. Bây giờ đã biết ta là ai rồi chứ? Ngươi dám lạm dụng sức mạnh mà ta ban cho. Ta đã thấy hết những hành động bừa bãi của ngươi rồi. Quách Thủ Nghiệp lập tức quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn trời. Thần, con không dám. Con không dám. Con đã làm theo sứ mệnh mà thần ban cho mà. Những người bị ác ma mê hoặc kia đều được giải thoát rồi. Con đã rửa sạch linh hồn của bọn họ rồi. Giờ bọn họ hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng ta lại thấy ngươi đã lạm sát kẻ vô tội. Bọn họ đều là những người vô tội có linh hồn trong sạch. Làm gì có bị ác quỷ nào mê hoặc? Thần, đấy là do chúng đã giấu hết những thứ bẩn thỉu ấy đi rồi. Họ đều là những tội nhân. Xin ngài, hãy để con thay mặt ngài xử phạt họ. Sứ giả của ta, ngươi đã cãi lên của ta sao? Quách Thủ Nghiệp do dự, hắn nào dám cãi lại lên của thân. Nhưng giọng nói bên tai lại dục hắn. Đừng để ý đến lời nói của người kia. Cứ làm theo ý mình đi. Nhanh lên nào. Dùng con dao trên tay ngươi đâm vào kẻ tội đồ kia. Hai giọng nói đều quanh quẩn bên tai hắn. Quách Thủ Nghiệp mệt mỏi che hai tay mình lại. Im miệng, cầm miệng lại, để tôi yên. Sứ giả, ngươi đang nói chuyện với ai đấy? Quách Thủ Nghiệp lại thả hai tay xuống. Thần, xin ngài bớt giận. Hắn là bạn của con, cũng cực kỳ kính trọng ngài giống như con vậy. Bạn? Ngươi lại dám làm bạn với ác ma sao? Không không, hắn không phải là ác ma, hắn đã giúp con rất nhiều. Ngươi biết vì sao không thể nhìn thấy ta không? Vì linh hồn của ngươi đã bị ác ma quấy lấy. Nếu ngươi vẫn còn tin vào lời nói láo của hắn, tiếp tục làm hại những người vô tội kia, sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ trở thành ma quỷ. Giọng nói bên tai hắn cũng tiếp tục vang lên. Đừng nghe, hắn đang lừa ngươi đấy. Ta không phải là ác ma, ngươi biết mà. Ngay từ đầu ta đã ở phe ngươi, ủng hộ ngươi. Ngươi phải nghe lời ta. Quách Thủ Nghiệp liều mạng lắc đầu, không tin vào lời đàn ông kia nữa. Không, thần sẽ không lừa tôi. Thần không bao giờ lừa dối con dân của mình. Đúng lúc ấy, giọng nói kia lại vang lên. Ta không bao giờ lừa gạt ngươi. Đừng tin lời của tên ác ma ấy nữa, ta sẽ tha thứ cho người. Quách Thủ Nghiệp hơi do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn tin vào vị thần mà mình luôn thờ phụng. Con sẽ không nghe lời hắn nữa, xin thầy hãy tha thứ cho con. Bây giờ hãy bỏ dao trong tay con xuống, hãy hứa với ta rằng con sẽ không làm hại những người vô tội nữa. Quách Thủ Nghiệp ngoan ngoãn nghe theo, ném dao sang một bên. Con xin hứa với người, con sẽ không bao giờ làm hại người vô tội nữa. Hề Thiên Tường và Lục Diệp đứng bên ngoài, nghe thấy giọng nói kia. Đây chẳng phải là giọng của Mộc Thất sao? Lục Diệp ngồi sau rung chân. Đúng rồi, Mật Liệt đang lừa người rồi. Tưởng Vân Kiệt ở cục cảnh sát theo dõi tình hình từ xa, nghe xong lời của Lục Diệp liền phun nước. Lúc này Mộc Thất đang đứng ở sân thượng tòa nhà đối diện. Sau khi nghe thấy lời của Quách Thủ Nghiệp, cô liền ra hiệu cho những người đằng sau, đèn pha sau lưng cô lập tức được bật lên. Ánh đèn chiếu lên mặt Quách Thủ Nghiệp, khiến hắn không thể mở mắt ra nổi. Hắn lấy tay che mắt, sau đó nhìn qua kẽ hở. Chỉ thấy trên trời hiện ra một bóng người mặc đồ trắng, và giọng nói kia lại vang lên. Sứ giả, Ngươi đã thoát khỏi ác ma, ta tha thứ cho ngươi. Được thần tha thứ, Quách Thủ Nghiệp liền quỳ xuống vừa lạy vừa hô. Thần, thần vĩ đại! Mục Thất vẫn tiếp tục giả làm thần bình tĩnh nói. Bây giờ ngươi mở cửa, đi ra khỏi nơi này, sẽ không có ai làm tổn thương ngươi đâu. Vâng, thưa thần. Quách Thủ Nghiệp nghiêm túc đứng lên, không để ý đến Tiền Ngụy nữa, mà đi ra mở cửa. Những cảnh sát đứng sẵn ở cửa lập tức còng tay hắn lại. Vẻ mặt Quách Thủ Nghiệp lúc này không hề có chút hoảng hốt nào. Ngược lại, hắn còn trông rất hạnh phúc. Hắn vui vẻ nói với mọi người. Tôi đã thấy thần, tôi thấy thần. Các người không thể thấy người được. Chỉ có tôi mới thấy được người. Khóe miệng Cao Đình hơi giật giật. Giải về cục. Những cảnh sát viên còn lại nhanh chóng chạy vào cởi trói cho Tiền Ngụy. Ở tòa nhà đối diện, Mộc Thất nhận được tin từ Cao Đình, định xuống khỏi bục. Đột nhiên có một bàn tay thon dài xuất hiện trước mặt cô. Mộc Thất ngẩng đầu nhìn lên chủ nhân của nó. Lúc này, đèn pha đã điều chỉnh về mức sáng nhỏ nhất. Ánh sáng dịu dàng chiếu vào lưng anh. Nếu nhìn từ chính diện, còn có thể thấy những vòng sáng nhàn nhạt tản ra. Ánh mắt anh rất sáng, thấy cô anh khẽ mỉm cười. Trên đầu anh vẫn đội chiếc mũ mùa đông. Trên người là chiếc áo phông mỏng và quần jean, hệt như ngày đó. Một người đứng trên cao cúi đầu xuống, một người đứng chỗ thấp ngẩng đầu lên. Tay anh vẫn dừng ở trên không, giống như ai đó vừa bấm nút dừng lại vậy. Mãi đến lúc Mộc Thất nghe thấy giọng Cao Đình vang lên trong tai nghe. Mộc Thất, cô xuống chưa? Người đàn ông đối diện cô cũng đồng thời lên tiếng. Cô không định xuống đấy à? Đội trưởng, tôi xuống ngay đây. Mộc Thất đáp lời Cao Đình, nhưng không vịn vào bàn tay được đưa ra kia mà tự mình nhảy xuống. Anh nhìn tay mình rồi cười một tiếng, sau lại vỗ tay. Vừa rồi cô rất xuất sắc. Mộc Thất không nhận lời khen của anh, chỉ hỏi lại. Sao anh lên được đây? Thì cứ đi lên thôi. Giọng anh rất nhẹ nhàng, dường như anh cảm thấy chuyện này rất đơn giản. Tính cả Mộc Thất thì tổng cộng có 3 cảnh sát đã lên đây, 2 người kia vẫn luôn đứng canh ở cửa. Sao lại có thể để mặc cho ai muốn lên thì lên được? Mộc Thất đi ra cửa quan sát thì lại không thấy ai. Dường như đoán được suy nghĩ của Mộc Thất, người đàn ông chỉ nhún vai một cái. Họ đi xuống rồi. Cô đang định nói gì đó thì điện thoại lại reo lên, có tiếng Tiền nhắn. Là cùng một người. Mộc Thất đọc xong tin nhắn liền cất điện thoại vào túi áo, cũng không vội xuống dưới mà hỏi tiếp. Anh ở khu này? Người đàn ông phủ nhận. Không phải, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Vậy ngày 14 tháng 4, lúc 9 giờ tối, anh cũng tình cờ đi ngang qua phòng bệnh 802 của bệnh nhân. Số 8 này sao? Lần này anh không chối. Sao cô biết đó là tôi? À, xem camera giám sát ư? Ánh mắt anh chuyển về chiếc điện thoại trong túi áo cô, giọng suy tư. Hay là do tin nhắn vừa rồi? Mộc Thất không trả lời trực tiếp mà lại nói sang vấn đề khác. Anh mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang tiến vào phòng bệnh của nghi phạm Kim Mẫn khoảng 5 phút. Mà sáng hôm sau Kim Mẫn đã được phát hiện là tử vong. Nguyên nhân là do trúng độc kali cyanua. Người đàn ông bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Mộc Thất. Ý cô là tôi giết hắn. Nếu không thì anh hãy cho tôi lý do tại sao anh phải cải trang thành bác sĩ để đi vào phòng bệnh của hắn. Anh quen hắn đấy à? Cũng không hẳn. Các cô điều tra vụ án của hắn rồi. Hẳn là cũng biết vấn đề của hắn. Tôi đã từng tiếp xúc với hắn. Đáng tiếc vẫn không thể thay đổi kết cục của hắn. Nên trước khi hắn chết tôi mới đến gặp hắn lần cuối. Sau đó tự tay kết thúc sinh mệnh của hắn. Sao cô chắc chắn là do tôi giết hắn? Vì chỉ có anh là người không nên đi vào. Cô vẫn thiếu chứng cứ, tuy nhiên, nếu như tôi nói rằng vào thời điểm tôi vào, Kim Mẫn đã chết rồi thì sao? Chứng cứ. Người đàn ông đưa tay lên, nhấc mũ trên đầu mình xuống, sau đó lấy ra một chiếc USB được giấu trong mũ, nhẹ nhàng ném cho Mộc Thất. Chứng cứ ở đây. Mộc Thất bắt lấy chiếc USB, người đàn ông kia lại đội mũ che đi mái tóc hơi ánh vàng của mình. Anh tên gì? Ở đâu?

Chỉ một câu, cả phòng họp lại rơi vào khoảng lặng. Không ai ngờ được rằng một trong bốn nghi phạm mình tìm được lại mới đi tự sát. Kiểm tra video giám sát tầng thượng thì đúng là Hồ Thanh Phạm tự sát, mà trước khi tự sát, anh ta còn để lại một bức di thư, thừa nhận việc mình đã dùng Cali Cyanua để giết Kim Mẫn, nhưng lại không nhắc đến lý do. Hồ Thanh Phạm và Kim Mẫn chưa từng xuất hiện cùng nhau lần nào. Danh tiếng của Hồ Thanh Phạm cũng không tệ, trước giờ chưa từng xảy ra bất cứ sai sót nào. Một vị bác sĩ dường như đang có một sự nghiệp hoàn mỹ, sao tự dưng lại đi giết một tên nghi phạm không liên quan đến mình? Tên sát nhân nào cũng có động cơ của mình, nhưng lần này họ lại không tìm thấy bất kỳ một động cơ nào. Chuyện này giống như một câu đố, dù có khó đến mấy thì vẫn luôn có đáp án. Một căn phòng tối đen không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt đóng chặt. Bên trong phòng là một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế màu nâu. Đầu anh ta cúi thấp, dường như anh ta đang ngủ say. Một lúc lâu, ngón tay của người đàn ông hơi giật giật, chân mày cũng nhíu chặt lại, nhưng đôi mắt anh ta vẫn nhắm chặt. Đầu đau như vừa uống rượu xong vậy, dần dần anh ta cảm thấy tỉnh táo hơn, chậm chậm mở mắt ra. Trong tầm mắt mờ mờ, anh ta thoáng trông thấy cánh cửa phòng. Cái cửa này bị sao thế? Anh ta nghĩ mình vẫn đang nằm trên giường, thầm tự hỏi sao cánh cửa lại đổ xuống. Người đàn ông chớp mắt mấy cái, lúc này mới phát hiện ra điều bất thường. Chỗ này hình như không phải là nhà của mình. Anh ta lầm bầm định đưa tay lên giải cổ thì đột nhiên phát hiện ra cả người mình đang bị trói chặt lại. Đây, lại bị bắt cóc. Thời gian quay ngược trở về 4 ngày trước. Thứ sáu, một ngày sau khi kết án đến giờ tan ca, Hề Thiên Tường đáng lẽ đang ở trong phòng tư liệu để sửa sang lại hồ sơ, thì lại cầm điện thoại đi vào phòng làm việc. Anh ta lạnh lùng đến chỗ Lục Diệp đang pha cà phê. Giọng nói anh ta cũng lạnh tanh y như bản mặt anh ta vậy. Lục Diệp, cậu bảo với dì là đang có vụ án nên cuối tuần này cậu ở lại cục đấy à? Lục Diệp khuấy cà phê ngẩng đầu lên. Thì sao? Dì vừa gọi điện thoại hỏi tôi. Người dì mà anh ta nhắc đến chính là mẹ của Lục Diệp. À, cảm ơn. Lục Diệp nếm thử cà phê, cảm thấy vẫn chưa đủ ngọt, lại quay sang cho thêm đường. Hề Thiên Tường trao mày. Sao cậu biết? Tôi không bóc phốt cậu. Lục Diệp nhún vai. Vì điện thoại di động của tôi chưa đổ chuông. Chỉ là về nhà thôi mà, sao cậu không về? Hề Thiên Tường quen Lục Diệp từ nhỏ, quan hệ giữa hai nhà cũng khá tốt, nên Hề Thiên Tường vẫn hơi áy náy khi phải nói dối mẹ Lục Diệp. Lục Diệp trả lời rất đơn giản, không muốn về. Xem mắt. Mộc Thất đi ngang qua để rót nước nó chen vào. Nhìn vẻ mặt của Lục Diệp, Mộc Thất liền biết mình đã đoán đúng rồi. Tưởng Vân Kiệt nghe mọi người nói chuyện, cũng thầu đà ra khỏi máy tính để hóng hớt. Chỉ là đi xem mắt thôi mà. Lục đại gia, tầm tuổi anh cũng cần phải tìm một cô bạn gái rồi. Lục Diệp bằng tuổi Hề Thiên Tường đều gần 30, mà Hề Thiên Tường đã có bạn gái rồi. Nhưng mà Lục Diệp vẫn không hề để ý đến chuyện yêu đương. Bảo sao mẹ anh ta chẳng sốt ruột, suốt ngày ép anh ta đi xem mắt. Tuy nhiên, Lục Diệp lại cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả. Trên đời này, yêu đương chính là việc không cần thiết nhất. Tôi tình nguyện dành hết khoảng thời gian ấy vào việc ngủ và vào vụ việc, đó là phá án. Hề Thiên Tường đẩy kính lên. Tôi nghĩ đội trưởng sẽ rất vui nếu cậu đảo ngược lại thứ tự của việc ngủ và phá án đấy. Người quái gì? Anh không thể biết trước được tương lai của mình đâu. Em nói này, anh đừng ép gì. Không chừng một ngày nào đó, dì sẽ dẫn một cô gái nào đó đứng chặn cửa văn phòng này để bắt anh đấy. Tưởng Vân Kiệt cảm thấy lời tiên đoán của mình rất có khả năng sẽ trở thành sự thật. Mộc Thất đặt ly nước xuống bàn làm việc của mình, phân tích. Thật ra anh ta sợ dính vào mối quan hệ thân mật với người khác. Hơn nữa anh ta cũng lừa duy trì mối quan hệ ấy. Về điểm này thì cô khá giống anh ta, chỉ khác mỗi nguyên nhân. Tưởng Vân Kiệt chật chật. Tóm lại thì vẫn là do lười mà ra. Hay là anh nói với dì là anh đang có chứng sợ tiếp xúc với phụ nữ? trong văn phòng có Tôn Đống cũng mắc chứng bệnh kỳ lạ này. Nhắc mới nhớ đến anh Tôn, thật ra anh ấy không hề mắc chứng này đúng không? Mộc Thất nhớ thời gian cô mới vào tổ. Tôn Đống không dám nói chuyện với cô lấy một câu, nhưng giờ thì mọi chuyện lại hoàn toàn bình thường. Tưởng Văn Kiệt lập tức nhảy dựng lên. Không thể, lần trước tôi đi ra ngoài cùng anh ấy. Có một cô gái hỏi đường, anh ấy liền đỏ mặt tía tai, còn không dám mở miệng ra nói câu nào cơ. Thế sao anh ấy vẫn nói chuyện bình thường với tôi? Lục Diệp ngồi dựa vào ghế, vỗ tay một cái. Chúc mừng cô Mộc Thất. Anh ta không hề coi cô là nữ giới. Mọi người đang nói chuyện rôm rã. Cao Đình làm xong việc cũng trở lại văn phòng, cười nói bảo mọi người chọn món cho buổi trưa mai. Mỗi lần xong một vụ án, Cao Đình và Hề Thiên Tường sẽ thay phiên nhau mời cả đội ăn cơm trưa. Ngày mai đến phiên Cao Đình. Mộc Thất. Đội trưởng, ngày mai tôi có chút việc. Tưởng Văn Kiệt tỏ vẻ khiếp sợ. Mặc Liệt, cô không đi? Nếu Lục đại gia không đi, tôi còn hiểu được, nhưng chẳng phải cô thích đồ ăn ngon nhất sao? À, vì có hẹn với người khác trước rồi. Vài hôm trước, giáo sư Tống nhờ cô tư vấn tâm lý cho một cô bé mới bị bắt cóc. Xét trên tình huống hiện tại của cô bé, cần phải được làm tư vấn tâm lý càng sớm càng tốt. Nên buổi sáng nay, cô đã liên lạc với cha mẹ cô bé qua điện thoại. Hai bên cũng đã thống nhất là sáng sớm ngày mai, Mộc Thất sẽ đến nhà họ. Sáng hôm sau, Mộc Thất bắt taxi đến nhà của cô bé kia. Sau khi trả tiền taxi, đến trước cửa nhà, bấm chuông cửa. Ai vậy? Mộc Thất tự giới thiệu. Chào cô Đường, tôi là Mộc Thất. À, bác sĩ Mộc. Giọng nói của đối phương có chút kích động. Ngay sau đó, cửa nhà mở ra. Mộc Thất bước vào, đi thang máy lên tầng 11. Mẹ của Hà Quân đã sớm mở cửa đứng đợi. Mộc Thất đi tới chào thêm một lần nữa. Chào cô. Đường Ân nhiệt tình. Bác sĩ Mộc, cô mau vào nhà đi. Lần đầu tiên được người khác gọi là bác sĩ, Mộc Thất có chút không quen. À, không cần gọi tôi là bác sĩ đâu. Nhưng sự chú ý của Đường Ân lại tập trung hết vào con gái của mình. Bà không để ý lắm đến lời của Mộc Thất, mà chỉ lo lắng kể lại tình huống của con gái mình. Bác sĩ Mộc, con gái tôi ở trong phòng, hôm nay con bé lạ lắm. Sáng nay chồng tôi đưa bữa sáng cho con bé, nó không ăn, còn gào khóc ầm ĩ nữa. Sau khi Hạ Quân được cứu về, cô bé không hề bước ra khỏi phòng mình lấy một bước. Mộc Thất vừa thay đôi dép do Đường Ân chuẩn bị vừa hỏi. Mấy ngày trước, cô bé cũng có những biểu hiện như vậy không? Không, chỉ mỗi hôm nay thôi. Đường Ân vội vã đáp lời. Cửa phòng cuối hành lang đang mở rộng cửa. Một người đàn ông dáng vẻ khá lịch sự, nhưng khuôn mặt lại khó chịu đứng đó. Không được, con bé này còn chưa ăn gì. Đây là ai thế? Thấy Mộc Thất, sắc mặt ông ta lại càng tệ hơn nữa. Giọng Đường Ân khẩn trương. Này, đây là bác sĩ tâm lý mà giáo sư Tống giới thiệu, em đã nói với mình rồi mà. Chồng Đường Ân lại lên giọng, có vẻ rất bất mãn. Có ích gì chứ, lần trước một bác sĩ tâm lý đến, không những không tốt lên mà giờ lại còn tệ đi hơn này. Có Mộc Thất ở đây, Đường Ân cực kỳ lúng túng vội khuyên chồng. Mình đừng nói vậy, anh cứ để bữa sáng ở đấy đi, em vào đút cho con. Người chồng để đồ ăn sáng lên bàn, thở phì phò trở về phòng, có thể thấy gần đây cũng buồn phiền rất nhiều vì con. Đường Ân áy náy nhìn Mộc Thất. Bác sĩ Mộc, xin lỗi cô, ông nhà tôi cũng chỉ vì lo cho con mà thôi. Mộc Thất cũng thông cảm với hoàn cảnh của hai người. Không sao, vào xem cô bé đi. Vâng vâng. Đường Ân bưng cháo đến trước cửa phòng của con gái. Mộc Thất để ý thấy trên cửa có dán một bức tranh, có vẻ là do Hạ Quân vẽ. Đường Ân nhẹ nhàng mở cửa, sợ sẽ dọa đến con gái mình. Nhưng dù động tác của bà có nhẹ nhàng đến mấy, cô bé trong phòng vẫn hoảng sợ, hét toáng lên. Sau đó trong phòng còn có tiếng đồ đạc rơi xuống đất. Mộc Thất thấy Hạ Quân đang ôm đùi rút vào góc tường. Khoảng thời gian bị bắt cóc và ngược đãi đã khiến cho cô bé phải chịu tổn thương nhất định về mặt tinh thần. Cô bé cảm thấy sợ hãi với các loại âm thanh và những người xung quanh mình, thậm chí còn có dấu hiệu khép kín bản thân. Quân Quân đừng sợ, là mẹ đây mà. Đường Ân đau lòng nhìn con gái mình, nhưng vẫn cố kìm nén lại cảm xúc của bản thân. Từ từ đến bên con gái, nhẹ giọng dỗ dành cô bé. Dưới sự trấn an của mẹ mình, Hà Quân dần dần bình tĩnh lại. Khi được mẹ ôm vào lòng, cô bé cũng không phản kháng. Một Thất bước nhẹ ra ngoài. Khi có sự xuất hiện của người lạ, tâm lý Hà Quân sẽ có sự dao động. Lúc này cô cần Hà Quân từ từ tiếp nhận sự tồn tại của mình. Đường Ân bưng cháo lên nhẹ nhàng. Quân Quân, chúng ta ăn chút cháo nhé. Hà Quân không từ chối cũng không khóc, ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo Đường Ân xúc. Một lát sau đã ăn hết nửa bát cháo. Cô bé lắc đầu một cái, tỏ vẻ mình không muốn ăn nữa. Đường Ân cũng không ép con, chỉ nhẹ giọng dỗ nhẹ cô bé vài câu, sau đó cầm bát cháo đi ra ngoài. Bác sĩ, con bé ăn xong rồi. Dựa trên những quan sát của mình từ lúc bước chân vào nhà đến giờ, Mộc Thất cũng có những phán đoán của riêng mình. Đầu tiên cô hỏi Đường Ân. Cô Đường, chồng cô đã từng trách móc cô về chuyện đứa bé này bị bắt cóc hay chưa? Cô nhìn ra được chồng Đường Ân thường tỏ vẻ bất mãn lo lắng, mà khi Đường Ân đối mặt với chồng lại tỏ vẻ sợ hãi và cẩn trọng quá mức. Đây là tình huống thường thấy khi ai đó phạm phải sai lầm, và đại đa số thì thường liên quan đến việc đứa trẻ bị bắt cóc. Có, thật ra chuyện đứa bé bị bắt cóc đúng là do tôi tắc trách. Anh ấy mắng tôi cũng đúng. Câu trả lời của Đường Ân lại càng chứng tỏ suy luận của Mật Thất. Anh ta có đánh cô không? Sắc mặt Đường Ân hơi thay đổi. Có lẽ do thấy xấu hổ nên bà chỉ khẽ gật đầu. Tình huống sáng nay của Hạ Quân thật ra có liên quan đến chồng cô. Người bắt cóc là đàn ông nên cô bé sợ hãi với những đối tượng là nam giới. Thêm nữa cô bé nghe được tiếng chồng cô đánh chửi cô, cho nên trong tiềm thức cô bé liền cảm thấy đó là người xấu. Đó cũng là lý do tại sao cô bé để cho cô ôm, để cho cô đút cháo. Nhưng khi thấy chồng cô thì lại hoảng sợ, hét toáng lên. Đường Ân nóng lòng. Vậy bây giờ phải làm sao? Liệu câu hỏi mà người mẹ đã đặt ra cho cô nàng Bộc Thất, Mộc Thất sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi và chờ xem tập số 3 của bộ truyện sẽ giải quyết như thế nào nhé. À còn bên cạnh đó, nạn nhân cũng còn rất nhiều. Hãy chờ xem có gì hot. Xin chào và hẹn gặp lại.